Tính là một cái thời gian. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư Thiên Văn Thủy Tử Phật. Chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tự Đức. Thân chào tất cả quý bà quý cô tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng hết sức cố gắng để vào rừng Pháp Cú Kinh chuyên đề giảng giải cho bài học hôm nay. Thực ra hôm nay khi mà chúng tôi làm việc ở bên chùa xử lý về đó, thì chúng tôi rất là khó chịu. Bây giờ mà ước gì được 3 ngày không có làm việc gì, chúng tôi để cho nó thư thả, chắc có lẽ là sức khỏe nó sẽ tốt. Giờ nó cứ chồng chất công việc như thế này thì chúng tôi cũng biết là gượng đến mức nào cũng được đây. Thì bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng giảng bài học để giảng được thời gian bao lâu quá thì giảng. Quý vị hãy nghe và suy nghĩ kỹ. Thực ra thì ở trong bài học này nó cũng không khó. Nó khó là khó những cái từ dịch. Như ở đây chúng ta có cái 3 từ. Thứ nhất thì gọi là Dana, tức là cái sự bố thí. Thứ hai là Sanghvipagát, Sanghvipagát tức là cái sự san sẻ. Ở đây ngài dùng cái chữ phân pháp, nhưng mà chữ sang thiết quý pha gá chúng ta thích dùng cái chữ san sẻ hơn, dễ hiểu hơn. Còn thứ ba là cái chữ anh đúc cả hát, chữ anh đúc cả hát nên nếu mà chúng ta dựa trên chú giải đó, và cái nghĩa này có nghĩa là cái sự tiếp độ, cái sự tiếp độ nó dễ hiểu hơn là cái chữ du ích. Cho nên các vị cần phải lưu ý, bố thí có bố thí vật chất, và bố thí pháp. Thứ hai là san sẻ, san sẻ vật chất và san sẻ pháp. Thứ ba là tiếp độ bằng vật chất và tiếp độ pháp. Thì khi mà chúng ta nắm được những cái từ căn bản ở trong chi pháp đó thì chúng ta hiểu. Ở đây thưa quý vị, sao Đức Phật Ngài lại dùng ba cái từ này? Trước hết á, bố thí có nghĩa là cho. Hay biếu hay tặng. Chúng ta gặp những người ăn xin hay là những người mà họ bị thiên tai mất hết tài sản hoặc là không có thức ăn thì mình bố thí từ thiện, cái đó gọi là bố thí được. Nhưng mà đối với những người xung quanh láng giềng bạn bè, nếu mà chúng ta dùng cái từ bố thí thì nghe kỳ quá, thì chúng ta dùng cái tiếng gọi là san sẻ. Thì như vậy nha, chữ san quý phà gác thì nó hay. Thí dụ bây giờ sống chung ở trong chùa để lọc cầu mở phát sanh cho chư tăng ở trong chùa, nhất là ở trong chùa có cái vị trụ trì, người ta thường hay cúng dường cho cái vị trụ trì nhiều, thì bây giờ vị trụ trì phải biết san sẻ với các vị sư ở trong chùa để cho các vị có cái niềm vui, có cái sự ấm cúng. Cái này không gọi là bố thí, nghe nó kỳ lắm thưa quý vị, cho nên gọi là san sẻ nhau mà sống. Chúng tôi phải hiểu cái chữ san quý pha pha vô là cái gì? Sao quý pha vô? Còn khi chúng ta nói đến tiếp độ thì ở đây nghĩa chữ sang gá, chữ anh đúc gá nó đồng nghĩa với chữ sang gá. Thí dụ như Đức Phật đã dạy rằng nha tất ca nanh chát sang gá hô mặt là có tâm ở trong 38 pháp hạnh phúc, 38 pháp trí tường. Đức Phật nói là cái sự tiếp độ quý thuộc nó là một điều phúc lợi tối thượng. Thì như vậy chúng ta phải hiểu rằng là nếu mà ba cái từ này mà nó đồng nghĩa với nhau đó thì Đức Phật đã không có thuyết thành ba chi pháp. Thì ở đây chúng ta thấy cái mức độ nó khác nhau. ở khía cạnh nào gọi là bố thí, ở khía cạnh nào gọi là san sẻ, và ở cái khía cạnh nào gọi là tiến độ. Thì chúng ta phải hiểu ba cái đó. Nhưng mà trong ba cái, mỗi một cách nó có hai, như là sự bố thí thì có bố thí về vật chất, bố thí pháp. San sẻ cũng có hai, là san sẻ vật chất và san sẻ pháp. Sự tiếp độ cũng có hai, là tiếp độ vật chất ambisat sang nguyên phần, và tiếp độ về pháp tham mắt sang quý và gác. Thì trước hết là chúng ta nói đến cái vấn đề vật chất và pháp. Ở đây thưa quý vị, vật chất amisa là chỉ cho những cái nhu cầu vật chất, như là vật thân, đồ mặc, tức là y phục đó. Rồi sang tọa, thuốc trị bệnh, cái đó chúng ta gọi là chattaro pachaya, gọi là đầy giá phá quá, đầy giá phá quá, chattaro pachaya đầy giá phá quá phi quá xin á, amisa đa năng nằm á. Cái đó chúng ta gọi là bố thí về vật chất, tức là bốn cái nhu cầu ăn mặc ở bình. Ở trong cuộc sống này đó, dầu cho ở trong não hay là ở ngoài đời của mình, có người ta có bốn cái nhu cầu trong cuộc sống ăn mặc ở bình. Ăn thì có vật thực, mình bố thí vật thực hay san sẻ vật thực, hoặc là mình tiếp độ về vật thực cho người khác. Mình cho y phục, hoặc là san sẻ y phục, hay là mình tiếp độ bằng y phục, thì như vậy gọi là vật chất. Khi mình góp nhà cho người khác ở, hoặc là mình san sẻ, thí dụ như người ta không có nhà cửa vô gia cư, mà mình có nhà rộng thì mình có thể mình cho họ ở nhờ, cái đó cũng gọi là san sẻ về vật chất. Nếu cái bệnh hoạn, người ta không có tiền đi bác sĩ hay là mua thuốc uống, và chúng ta có thể giúp đỡ cho họ những cái loại thuốc để họ uống và trị bệnh. Như vậy gọi là bố thí, là san sẻ, là tiếp độ về vật chất. Ở đây cũng nói thêm rằng là trong cái pháp tiếp độ đó, thì chữ Abhisa. Abhisa Nukkahu tức là cái sự tiếp vụ vật chất, thì nó là chato hi pachi gì chato hi cha sagha và thù đi pre sang anukkahang anukkambang. Chato hi pachi gì tức là mình tiếp độ người ta bằng bốn tứ sự, tứ sự tức là bằng bốn cái vật dụng nhu cầu. Và chato hi sangha quá thù hi tức là tiếp độ người khác bằng cái bốn cái pháp tiếp độ là bố thí ái ngữ lệ hành và bình đẳng, cái đó cũng gọi là tiếp độ. Cho nên ở đây đó, khi mà nói đến cái sự san sẻ vật chất cũng như bố thí vật chất, thì bố thí vật chất ở đây là chỉ là bố thí về bốn cái nhu cầu vật chất mà thôi. San sẻ quý vị, san sẻ về vật chất đó, thì nó khác hơn chút xíu là như thế này. Hãy mình ăn cái gì, mình xài cái gì, thì mình san sẻ cho người khác cái đó. Nên gọi là sajabe quá, apujitoa và đề sang sang quý pháp chất năng à mỹ sát sang quý pha gô, cái đó mới gọi là sang sẻ. Nó khác hơn cái sự bố thí. Bây giờ những cái người họ nghèo khổ á, họ cần những cái thức ăn liền, thì chúng ta mua những cái thùng mì gói, hay là mua gạo thóc, hoặc là những cái thức ăn đồ hộp rồi chẳng hạn, mình đem cho họ để họ sống, thì vậy gọi là bố thí đà ná. Nhưng mà bây giờ ở trong nhà mình hôm nay mình có nấu chè xôi, cái mình nghĩ đến láng giềng bà con sống ở trong xóm, ở trong làng, những người mình quen biết đó, cái mình múc cho nhà này một tô chè, một dĩa xôi, mình tặng họ, mình chia sẻ họ, mình ăn cái gì mình chia sẻ cái đó. Thì như vậy cái này được gọi là Sanwifago. Quý vị nhớ phân biệt cái chỗ đó nó khác nhau. Còn khi mà nói về sự tiếp độ đó, chúng ta phải anukampang, tức là chúng ta phải có lòng thương tưởng đến người khác. Ngoài cái việc mà chúng ta thương tưởng giúp đỡ cho người khác bằng bốn cái nhu cầu vật chất, thì chúng ta còn phải đối đãi với họ bằng bốn cái pháp gọi là sagha và thú. Sagha và thú tức là bố thí, tức là xả tài, ái ngữ là nói lời nói dịu ngọt, lợi hình là làm nghĩa phụng sự cho chúng sanh, và bình đẳng là chúng ta đối xử với mọi người không có kỳ thị, không có phân biệt người sang người hè, người giàu người nghèo, vân vân. Như vậy đó là chúng ta tiếp độ họ bằng vật chất và tinh thần. Còn cái ý nghĩa mà gọi là bố thí, san sẻ pháp và tiếp độ pháp là nó giống nhau, cái này nó không có cái sự khác biệt nhau chỗ đó. Tức là khi mà mình gặp những người khác đó, thì mình nói cho họ ý bi thamma kusala, đây là những cái pháp thiện. Ý bi thamma akusala, đây là những pháp bất thiện. Ý bi thamma sawaccha, ý bi thamma anawaccha, đây là những pháp có tội, đây là những pháp vô tội. Ime vinyu garahita, ime vinyu vasattha, đây là những pháp mà bậc thiện trí thức khiển trách, đây là những pháp mà bậc thiện trí thức tán thán. Ime samatha samadina hitaya dukkhaya sangvataya, đây là những pháp mà thọ trì thì sẽ đưa đến bất hạnh đau khổ, dẫn đến bất hạnh đau khổ, còn đây là những pháp đưa đến cái sự lợi ích, sự an lạc. Ime hitaya sukhaya sangvatiti, như vậy khi mà chúng ta gặp người khác mà chúng ta có cái lời khuyên nhủ bổ ích giúp cho họ cải thiện được cái đời sống tinh thần của họ, thì như vậy gọi là bố thí pháp, san sẻ pháp và tiếp độ pháp. Thamma dana, thamma sanguifaga là mức mà mức là hô đó đó. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu những cái pháp này được Đức Phật này thuyết giảng, nó có cái ý nghĩa rất là sâu rộng. Khi mà chúng ta hiểu rõ thì chúng ta mới thực hành được. Ở đây thưa quý vị, ở trong hai cái sự bố thí, hai cái sự san sẻ, hai cái sự tiếp độ, thì cái sự bố thí pháp hay là san sẻ pháp hay là tiếp độ pháp, xin lỗi quý vị chờ chúng tôi chút, cái máy chúng tôi có vấn đề. Hiểu sao? Cái tiếng động cái máy nó cũ. Đêm nay chạy khỏi bộ. Mà chúng tôi đã trình bày với quý vị đó, thì ở đây phải hiểu rằng là trong cái vấn đề mà chúng ta bố thí hay là chúng ta tiếp độ về vật chất hoặc là chúng ta san sẻ, thì cái sự bố thí pháp, san sẻ pháp hay là tiếp độ pháp thì cái đó là tối thượng. Vì sao vậy? Vì chúng ta sẽ giúp cho người khác có được cái niềm khuyến, cái niềm an ủi tinh thần. Chúng ta đã khuyến khích họ có cuộc sống tinh thần. Còn khi mà chúng ta không có chia sẻ về vật chất, hay là chúng ta không có tiếp độ, không có tiếp độ về vật chất, thì họ có cái đời sống tinh thần họ vẫn an vui hơn. Thí dụ bây giờ người Phật tử chúng ta đi đến chùa, chư tăng thì không có thể cho tiền bạc quý vị, hay là cho những cái thức ăn bánh trái, nhưng mà chư tăng sẽ thuyết pháp, sẽ khích lệ tinh thần, thì người Phật tử chúng ta sẽ pháp đó mà chúng ta sống trọn đời được an vui. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta có được cái sự bố thí pháp hay là tiến độ pháp cho người khác, thì như vậy chúng ta sẽ giúp cho họ có sự an lạc tiến hóa lâu dài. Cho nên Đức Phật nói dạy rằng sapada nang thamma danang chinati sapara sang thamara so chinati sapara tung thamara ti chinati. Tức là trong tất cả sự bố thí, thí pháp là thắng tất cả mọi sự thí, pháp vị là thắng mọi vị, vị mặn, vị lạc, vân vân, vị mặn, vị ngọt, tất cả cái đó. Khi mà mình thí pháp hay là mình nếm được cái hương vị của pháp á, thì như vậy là nó thù thắng hơn. Trong tất cả cái pháp hỷ thì thắng bộ hỷ. Khi mà chúng ta có cái sự an lạc, vui sướng về vật chất, nó không bằng cái sự an lạc vui sướng về tinh thần. Dầu cho vật chất chúng ta có dồi dào, nhưng mà tinh thần của chúng ta, tâm không được an vui, thì chúng ta cũng khó mà sống được an lạc. Cho nên ở đây, người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta người đã biết được cái sự an vui tinh thần là cái sự an vui tối thượng, thì bây giờ khi mà chúng ta muốn tiếp độ người khác, một mặt thì chúng ta cũng tiếp độ về vật chất, nhưng mà song song với vật chất đó là chúng ta phải biết khích lệ tinh thần. Ở đây chúng tôi cũng thường hay nói những người nghèo khổ mà mình giúp đỡ cho họ, mình cho họ gạo tiền, cái đó chỉ gọi là chữa lửa thôi. Thay vì mình khuyến khích họ để cho họ cải thiện cái đời sống của họ, một cái điều kiện để cho họ có một cái nghề nghiệp, thì cái cuộc sống của họ nó cũng thú vị. Còn nếu mà chúng ta chỉ cho ăn không á, thì nó cũng không có. Hoặc giả như chúng ta nuôi cha mẹ, nói cách cụ thể thế này, cha mẹ già mà khi chúng ta con cái mà nuôi dưỡng, chúng ta nuôi cha mẹ bằng vật chất, nhưng mà chúng ta không có đối đãi với cha mẹ bằng cái sự cung kính hay là cái lời nói ngọt ngào, lễ độ, đừng cho cha mẹ phiền lòng như vậy thì chúng ta có nuôi cha mẹ cũng không có được an, không có được an vui đâu. Lần nữa, Đức Phật Ngài dạy rằng người con cho dù một bên vai của cha, bên vai của mẹ, đưa cha mẹ đi du lịch, đi tham quan hết khắp nước này đi nữa, làm như vậy cũng không gọi là trả hết công ơn của cha mẹ. Nhưng nếu một người con mà khuyến khích và an trú cha mẹ để cha mẹ biết xả tài, cha mẹ giữ giới được, cha mẹ có cái đức tin nữa, tâm bảo và có trí tuệ, thì như vậy cái đó gọi là trả, người con trả hết công ơn cha mẹ. Vì sao vậy? Vì đã giúp cho cha mẹ tự có cái sự an vui cho đến già đến chết và được tái sanh về cảnh giới an lạc. Còn khi mà chúng ta đem những món ngon vật lạ về để chúng ta dâng cho cha mẹ thì tất cả những cái đó đó cha mẹ ăn xong rồi cũng hết, và có khi cha mẹ ăn cũng không được rồi bỏ, hay là người khác ở bên cạnh họ dùng, thì như vậy chúng ta chỉ làm cho cha mẹ mình bị thiếu thốn thôi. Cho nên chúng ta tiếp độ cha mẹ bằng người nó ở thù thắng hơn là như vậy. Nếu như mà Phật tử đi đến chùa mà chùa nào cũng chỉ có một là nấu cơm đãi cho Phật tử, rồi mua những quà lưu niệm tặng cho Phật tử, cứ lúc nào Phật tử đi đến chùa thì cũng tiếp đãi bằng vật chất như vậy đó, tiếp đãi bằng vật chất, tiếp độ bằng vật chất như vậy, san sẻ bằng vật chất như vậy, thì chưa chắc là Phật tử được cái sự an vui, có cái đời sống được an vui, vì tinh thần của họ nó sẽ bị thiếu thốn. Còn khi mà Phật tử đi đến chùa, cái truyền thống được chưa tăng, mỗi khi mà Phật tử họ đi đến cúng dường trai tăng, chư tăng sẽ thuyết pháp, sẽ nhắc nhở khích lệ họ, như vậy thì họ hiểu được Phật pháp, đời sống của họ sẽ được an lạc. Cho nên cái sự tiếp độ tinh thần, tiếp độ pháp thì nó hay hơn là tiếp độ về vật chất. Tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu rằng là mỗi một cái sự tiếp độ hay là mỗi sự bố thí nó có cái giá trị khác nhau. Chứ nói như vậy không có nghĩa là người ta đang đói lả gần chết, người ta đang khát gần chết, rồi lúc đó chúng ta đến thì chúng ta nói, nó phát cho họ nghe là họ sẽ chết hay là họ sẽ bị khát chết, đói chết, khát chết. Cho nên chúng ta phải cân nhắc là trước hết là chúng ta phải bố thí vào vật chất cái đã, rồi sau đó chúng ta bố thí pháp, san sẻ vật chất, sau đó mới san sẻ pháp. Ở trong chú giải Pháp Cú có ghi lại một cái câu chuyện, một cái câu Pháp Cú mai mốt chúng ta sẽ học tới đó, là có một người nông dân, nhưng mà bận đi làm thuê làm mướn cho gia chủ. Anh ta làm từ sáng cho đến chiều, đi xế chiều. Cái anh ta mới về nhà, anh ta nghe tin rằng hôm nay Đức Phật Ngài đã trở lại Savatthi, sau khi sau một chuyến du hành hoằng pháp ở nơi khác, ngài trở về ngài trang thuyết pháp. Thì lúc bây giờ Đức Công Giáo suy nghĩ, nay Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, và nếu ta ở nhà ăn xong rồi đó mới đi, sợ nó trễ bỏ mất thời pháp thì uổng lắm. Cho nên anh ta nhìn đói mà anh ta đi đến chùa để nghe Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật nhìn anh ta và ngài biết anh ta đang đứng cào trong bụng. Ngài mới dừng lại, ngài bảo Ananda, ngài bảo tôn giả Ananda, những cái tàn thực mời sáng Như Lai đi khất thực, ăn chưa có đổ bỏ, những cái tàn thực đó hãy dọn lên cho bác nguyên dân này ăn đi. Thì lúc bây giờ tôn giả Ananda mời bác đi đến một gốc cây và đem tàn thực trong bát của Đức Thế Tôn còn lại để cho bác ăn. Sau khi bác ăn no rồi đó, lúc bây giờ bác trở lại ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì đó, Đức Thế Tôn biết là bác nông dân này đã khỏe, đã sẵn sàng để tiếp nhận pháp, ngài thuyết một câu pháp cú đắc đức đạo quả tu đồ quần thiếu gì. Cho nên đó, chúng ta phải hiểu là chúng ta phải nguyện chuyển, chứ không phải là chúng ta nghe nói như vậy rồi chúng ta mạnh ai nói gặp nhau cái gì nó pháp. Trong trường hợp này nó cũng kẹt lắm, nó cũng kẹt lắm. Người cư sĩ chúng ta tại gia thi tài, tức là bố thí tài vật, xuất gia thí pháp, chúng ta hỗ trợ với nhau. Thí dụ Phật tử chăm lo nuôi dưỡng cái đời sống của chư tăng bằng tứ vật dụng, chư tăng phải chăm lo những cái món ăn tinh thần của Phật tử, tức là phải thuyết pháp dẫn dắt cho Phật tử đi vào cái nẻo chánh và chỉ cho họ cái con đường trời người và con đường giải thoát. Thì có như vậy đó thì chúng ta mới gọi là đi con đường trung đạo. Chúng ta phải biết quyển chuyển. Cho nên mỗi một pháp mà Đức Thế Tôn là thuyết giảng, người trí nghe xong là chúng ta phải hiểu cái lời ngài dạy như vậy phải ứng dụng như thế nào, thì chúng ta mới có được cái sự an vui. Như lý thuộc, nếu như họ đã có đủ cơm ăn áo mặc thì bây giờ chúng ta nên đối xử với họ bằng kính thương, tức là có cái sự ngọt ngào thâm viếng, hay là chúng ta đối xử với họ có cái sự bình đẳng, không có phân biệt. Rồi cho thỉnh thoảng chúng ta nên nhắc nhở cho họ những cái điều hay lẽ phải ở trong cuộc sống để họ an trú. Thì như vậy, nhưng mà đối với những quý thuộc họ đang nghèo khổ, họ đang đối khát, thì bây giờ trước tiên là chúng ta phải tiếp độ họ bằng vật chất cái đã, rồi sau đó chúng ta mới tiếp độ bằng pháp. Chúng ta nhớ vậy. Dù chúng ta nói rằng Sampadana năng Chinati, nhưng mà nếu như vậy thì khi mà chúng ta bố thí vì vật chất rồi chúng ta bố thí pháp cho họ, thì cái sự bố thí pháp đó là chúng ta đem lại cho họ cái sự an vui lâu dài hơn. Còn chúng tôi bố thí về vật chất đó, thì chỉ trong thời gian ngắn cho họ một bữa ăn, thì họ chỉ được no chỉ một ngày và một đêm, cho đến sáng hôm sau thì cái thực trạng đó nó đã tiêu hóa hết rồi. Nhưng mà chúng ta đãi cho họ bằng pháp đó, họ nghe xong cái thời pháp họ hiểu và họ an trú trong pháp, họ sẽ được an vui lâu dài, một tuần lễ hoặc là một tháng hay là một năm hoặc là cả đời của họ, họ sẽ sống theo pháp, họ sẽ được an lạc lâu dài. Đó là ý nghĩa của bài học hôm nay mà chúng tôi xin gửi đến quý vị. Bây giờ thì xin kính thỉnh nhau thủ tọa bên hạnh chúc phúc phước báo cho rừng là bồ phật thầy.